Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 262, tuyển chọn nam sủng. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi xuống Vấn Thiên Đài hồi cung, Ninh Tương Y vừa thay quần áo, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị hoàng đế gọi đi. Không thể nào, chuyện Lâu Diệp xâm phạm quá quan trọng. Nếu không, hoàng đế cũng không gọi nàng một cách vội vã như vậy. Ninh Tương Y phân rõ việc cần ưu tiên lúc này, vội vàng đến ngay. Lúc này, bên trong nghị sự điện đã hội tụ không ít đại thần. Bọn họ đều về nhà thay quần áo lập tức tiến cung. Nhưng bọn họ nhìn Ninh Tương Y ánh mắt rất kỳ quái. Tựa như nàng là vật gì đó quý hiếm. Điều khiến nàng bực bội là Ninh Úc nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái không tả nổi. Nếu thật sự có gì muốn nói, chắc là đang nghĩ đến việc ăn hấp nàng hay kho thịt của nàng. Ninh Tương Y lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ kỳ quái này. Đáng tiếc, khi Ninh Tương Y đến, Ninh Úc cũng phải rời đi. Bởi vì hôm nay hắn đã phá quá nhiều vụ đại án. Rất nhiều tội phạm đang chờ hắn trong chiêu ngục. Cho nên dù muốn ở lại nói chuyện cũng phải sau khi vấn đề đã về được xử lý. Điều hắn không biết là ngay sau khi hắn rời đi, Ninh Tương Y cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Như vừa giải trừ cảnh báo nào đó. Trong lòng có một cảm giác thư thái khó tả. Y nhi, Ninh Kham hướng nàng vẫy vẫy tay. Chấm, đến đây với chấm. Ninh Kham hôm nay vẫn đang rất vui vẻ. Bởi vì trên trời rơi xuống điềm lành. Cái này chứng minh đại dục sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì Ninh Tương Y, nàng là người được Thượng Đế công nhận. Ninh Tương Y nghe lời tiến lên ngồi bên cạnh người. Như bộ dạng một đứa bé ngoan. Không còn một chút sát khí như trên Vấn Thiên Đài. Nhìn thế nào học cũng chỉ thấy một công chúa xinh đẹp lộng lẫy. Ninh Kham nhìn nàng hết sức hài lòng. Cười hỏi nói. Y nhi, người mà ngươi giết kia. Có lại lịch gì? Người biết không? Ninh Tương Y thần sắc có chút lọc nghiêm túc. Người kia tự xưng giấu gì? Lúc ở Ngọc Hành đã nghe nói qua về hắn. Hắn võ công cao cường. Rất được Lâu Diệp Vương coi trọng. Mà quan trọng nhất chính là. Hắn là thuộc hạ của Hoa Chu vị hôn thê của Lâu Diệp Vương. Nàng ta là vương phi tương lai Lâu Diệp Vương chính là Hoa Chu Vô Ưu. Hoa Chu Vô Ưu, Ninh Kham chắc chắn là đã từng nghe qua cái tên này. Bởi vì nàng ta thần nữ của Lâu Diệp, là nhân vật chính của các buổi hành tế mỗi năm. Lúc này, Ninh Kham nghĩ đến gì đó. Đột nhiên hai mắt sáng lên. Nói như vậy Hoa Chu Vô Ưu cũng đang ở đại dục. Ninh Tương Y cười một tiếng. Tất nhiên là như vậy. Bởi vì giấu gì, từ trước đến bây giờ đều không rời khỏi nàng ta. Cho nên khả năng rất lớn nàng ta đang ở đại dục. Ninh Kham có chút kích động. Nếu có thể bắt được vị hôn thê của Lâu Lạc Diệp này. Chuyện tiếp theo hắn sẽ là một món hời. Chuyện tiếp theo là gì? Tất nhiên, là chuyện của Ngân Trang. Ninh Kham đã quyết định để đại dục cùng Ngọc Hành thông thương. Đồng thời thống nhất tiền tệ, ngân phiếu, sau này Ngọc Hành sẽ cùng Ngọc Kỳ, Lâu Diệp thông thương, dù sao chỉ cần mở một đường trước, đối với những nước khác cũng không thể mãi đóng chặt biên giới. Bằng ý nghĩ này, quyết định cùng Ngọc Hành thông thương xuất hiện, nhưng làm sao cùng hai nước thông thương đây? Ngọc Kỳ không thể đoán trước, bởi vì hiện tại Ngọc Kỳ nổi tình sóng gió. Khôi lỗi đế cấu kết Ngọc Diện tướng học quân chống lại Ngọc Kỳ Thái Hậu. Sự việc hỗn loạn, Ninh Kham cũng không thể nhúng tay. Mà Lâu Diệp cũng rất khó giải quyết. Lâu Diệp Vương là vị vua khác biệt hoàn toàn những vị tiên tổ. Không chỉ có võ công tốt, mà còn tài trí hơn người. Khi đăng cơ đưa ra rất nhiều chỉnh đốn và cải cách. Quốc lực được nâng lên rõ rệt. Nói lên vị Lâu Diệp Vương này. Học mặc dù chỉ đăng cơ 2 năm, nhưng là danh khí vẫn là rất kêu lên, mà hắn lại có thể thành công như vậy. Trong đó công lao của Ninh Tương Y và Ninh Úc không thể bỏ qua. Lâu Diệp Vương đời trước rất đáng thương. Hắn là ca ca của Lâu Diệp Vương hiện tại. Hắn vất vả mưu đồ bí mật tiến đánh Đại Dục, tập kết 20 vạn đại quân vào trận, lại bị Ninh Úc phá hư. Sau đó muốn tìm Ngọc Hành mượn đường, lại bị Ninh Tương Y phá hư. Liên tiếp thất bại, để hắn trong lòng mất mát lớn. Cuối cùng bị người đệ đệ này đánh bại. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Cách chương.